Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235 Tachibana. Nương theo đau đớn tê liệt chi phối toàn thân, da đầu truyền đến đâm nhói nhường, Tatsuya Nagai nói ra ra bi thảm âm thanh. Làm rõ chính mình tình cảnh sau, hắn khóc tang xin tha. Đúng, xin lỗi. Đại ca, ta không biết nơi này là ngươi nhà. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu trầm giọng nói. Bức ảnh còn nữa không? Ta trong túi máy chụp hình bên trong còn có một phần. Ngoài ra liền không còn. Tatsuya Nagai run lập cập nói. Hả? Như vậy à? Shirakawa Yu kéo Tatsuya Nagai đầu. Hướng về hẻm nhỏ vách tường va chạm. Như là đập hạch đào như vậy. Người sau rên lên một tiếng. Tràn ngập sức mạnh va chạm nhường hắn mất đi ý thức. Tiếp đó, Shirakawa Yu mở ra ba lô. Tìm tới bên trong máy chụp hình. Thao tác kiểm tra một phen. Xác nhận bên trong bức ảnh. Bên trong bức ảnh phần lớn là theo dõi chụp trộm Nishitani Miho. Các loại cảnh tượng, các loại góc độ đều có. Còn kém không lén vào người ta nhà trọ bên trong chụp ảnh nút. Shirakawa Yu xem đến nơi này, thở dài một tiếng, kéo Tatsuya Nagai cổ áo, đem hắn kéo vào trong sân. Vừa nãy câu hỏi thời điểm, Shirakawa Yu đã dùng phân tích xác nhận qua. Tatsuya Nagai bắp thịt co rút lại, tần suất cùng với đại não sinh động tình hình đều rất bình thường. Liền người bình thường tới nói, không có nói dối dấu hiệu. Sau đó, Shirakawa Yu vừa muốn mở cửa, cửa liền từ bên trong chính mình mở ra. Maya Tachibana cùng Nishitani Miho từ nơi ở bên trong đi ra. Nhìn thấy kéo cá nhân trở về Shirakawa Yu, hai người đều là sững sờ. Người đây là, Maya Tachibana khóe miệng co quét mắt ngã xuống đất theo dõi cuồng. Còn không chờ nàng đi lên trước phán đoán thân phận, Nishitani Miho liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. À, cái này người là Tatsuya Nagai. Mấy tháng qua vẫn theo dõi ta cái kia. Chấm ngoặc kép, chính là hắn sao? Maya Tachibana nghe vậy, quét mắt Tatsuya Nagai sau. Có chút bất ngờ nhìn về phía Shirakawa Yu. Người sau nhíu nhíu mày. Thì ra là như vậy. Hắn chính là theo dõi cuồng A, nói. Shirakawa Yu duỗi ra chân. Thô bạo đạp dưới Tatsuya Nagai mặt. Nhường hắn ngửa mặt hướng lên. Vừa cái tên này vẫn ở nhà bên ngoài chụp trộm. Vì lẽ đó ta liền hơi hơi giáo huấn hắn một hồi. Ây, hơi hơi giáo huấn một hồi. Nishitani Miho nuốt nước miếng. Thẹn thùng đem dưới tầm mắt chuyển. Tatsuya Nagai cả khuôn mặt sưng thành đầu heo. Cái trán chảy máu. Khắp toàn thân tất cả đều là bẩn thỉu dấu chân cùng cho bụi. Không khó nhìn ra là đã trúng bữa không phải bình thường đánh đập. Cả người liền cùng mới từ dưới đất đào móc ra thi thể giống như. Mặt mày xám xịt, vô cùng thê thảm. Nếu không là ngực còn ở có quy luật chập trùng, e sợ Nishitani Miho đều muốn cho rằng hắn thật sự chết. Đối với này, Maya Tachibana đúng là tập mãi thành quen. Nàng mở ra Tatsuya Nagai mí mắt kiểm tra, xác định đối phương còn sống sót sau, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi, nàng lại mở ra Tatsuya Nagai mang theo ba lô cỡ lớn, lộ ra bên trong một đống vi phạm lệnh cấm đạo cụ. Nhìn thấy những này một chút liền có thể đọc hiểu hàm nghĩa đồ chơi. Làm theo dõi đối tượng Nishitani Miho, trong lúc nhất thời cũng sắc mặt khó xem ra. Nàng trước trực giác quả nhiên không sai. Nếu như hôm nay không có đến chuyện này vụ, e sợ theo dõi cuồng liền muốn cực đoan làm việc, vào nhà cưỡng gian rồi giết chết chính mình. Tựa hồ là nhìn ra Nishitani Miho sợ hãi không thôi. Maya Tachibana nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng coi như an ủi. Sau đó nói, nhân chứng vật chứng đều có. Chuyện bây giờ liền dễ làm nhiều. Ngoặc kép, Nishitani tiểu thư sau đó định làm gì? Là nghĩ báo động, đi pháp luật con đường xử lý. Vẫn để cho chúng ta thông qua những cách khác, lén lút giải quyết xử lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nishitani Miho còn không từ trùng kích cực lớn tỉnh táo lại. Mà Shirakawa Yu lúc này hơi không kiên nhẫn ngáp một cái. Thấp giọng thúc giục, cùng với dài dòng những thứ đồ này. Không bằng trước tiên đem phí ủy thác trả hết. Ngoặc kép, trình độ như thế này đánh người phục vụ. Coi như đặt ở nhà khác. Giá cả khẳng định cũng đều không thấp. Dứt lời, hắn sang sảng cười. Nhường Nishitani Miho dọa cho phát sợ. Cũng không phải là bởi vì Shirakawa Yu nói khiến người cảm thấy sợ hãi. Chỉ là trong phút chốc, Shirakawa Yu lộ ra loại kia không có ý tốt nụ cười. Nhường Nishitani Miho từng giọt nhỏ, từ bên trong thân thể cảm thấy bắt đầu hủ bại cảm giác sợ hãi. Liền như là một cái đâm bị thương người khác đau nhọn. Theo một ý nghĩa nào đó khủng bố. Đương nhiên, điều này cũng khả năng cùng mắt thấy Shirakawa Yu kéo Nagai trở về có quan hệ. Dù sao ấn tượng đồ chơi này, phần lớn là vào trước là chủ. Này em gái nhìn thấy bị Shirakawa Yu đánh qua người có bao nhiêu thảm, tự nhiên sẽ sợ sệt. Maya Tachibana chỉ cho rằng Nishitani là chìm đắm ở sợ hãi không thôi tâm tình bên trong. Liền còn ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi nàng. Vừa trong túi hành lý đồ vật đều có thể làm chứng cứ. Ngoài ra, làm dành trước máy quay phim, Shirakawa Yu cũng không vội vã hủy hoại. Đầy đủ cảnh sát phán định giết người không thành. Bởi vì Nagai quãng thời gian trước còn có bị câu lưu trải qua. Cảnh sát đối với loại này tội phạm, nhất định sẽ trọng điểm chăm sóc. Có điều, Nishitani Miho do dự một phen. Cũng không giống như làm sao tín nhiệm Tokyo cảnh sát dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng cái gọi là những cách khác xử lý. Vừa đến, Tatsuya Nagai bị Shirakawa Yu đánh thành cái kia hình dạng. Báo động có thể cho đối phương thêm phiền phức. Thứ hai, nàng trên người mình cùng cư trú nhà trọ bên trong. Đều còn có gần nhất vừa mua ống chích. Cùng với có thể dùng đến giết người thuốc trừ sâu. Nếu như sự tình không như ý, nàng sẽ chọn cá chết lưới rách, chủ động xuất kích, nghĩ biện pháp mưu sát Tatsuya Nagai. Cái này mấu chốt báo động, trên người thuốc trừ sâu thực sự khó mà giải thích ra lời giải thích. Đến lúc đó sự tình sẽ trở nên rất phiền phức, vì lẽ đó, về tình về lý, Nishitani Miho cũng không quá nghĩ báo động, mà nàng đối với Tatsuya Nagai biến thái như thế bại hoại. Hoàn toàn không có bất kỳ lòng thương hại. Lúc này thật vất vả có hắc đạo nhân sĩ đồng ý trợ giúp chính mình. Nàng ước gì đem Tatsuya Nagai vào chỗ chết làm. Một mặt suy nghĩ, Nishitani Miho một mặt hỏi dò. Hai nhân khẩu bên trong những cách khác đến tột cùng là cái gì, nói đi nói lại. Không báo động tư nhân con đường. Chỉ đến cùng là cái gì? Chính là địa phương hắc bang A. Làm sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Bởi vì Maya Tachibana trả lời quá mức thẳng thắn. Nhường Nishitani Miho trong nháy mắt ngừng một chút động tác. Shirakawa Yu có chút không nói gì nhìn sang. Tiểu Tachibana cái tên này. Không biết đây là đồng thời biểu ủy thác sao? Miệng liền như thế lỏng. Tuy rằng rất muốn đối với nàng nhổ nước bọt. Nhưng vào giờ phút này vẫn là trước tiên nhịn xuống tốt hơn. Như thế nào đi nữa nói, đối phương cũng không phải cố ý, sau đó tùy tiện phong cái khẩu, đem Nishitani Miho phát triển trở thành gián điệp là được. Sự tình cuối cùng liền như vậy giải quyết, làm Tatsuya Nagai tỉnh lại thời điểm, đã ở nê tham hội đại bản doanh bên trong, cùng hơn 10 tráng hán cùng uống trà. Bạo lực đàm phán phương thức phi thường có hiệu quả, Tatsuya Nagai ở hắc đạo đe dọa dưới. Cùng lãi suất cao công ty làm mượn tiền thỏa thuận, cũng bảo đảm sau này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở Yokohama hoặc là Tokyo. Nói chung, theo dõi cuồng sự kiện đến vậy liền coi là có một kết thúc. Liên quan với vị kiêng người ủy thác Nishitani Miho tiểu thư. Sau đó lại đưa tới tiền ủy thác cùng một ít lễ vật. Đối với Maya Tachibana ngỏ ý cảm ơn, cũng cùng đối phương trao đổi phương thức liên lạc. Cùng trước dáng dấp tiểu tị so với Nishitani Miho hiện tại rõ ràng tinh thần càng thêm tỏa sáng. Giải quyết một cái ép ở ngực đại bao phục sau, cả người khí chất đều trở nên không giống nhau. Ngày thứ hai, Nishitani Miho còn chiêu đãi Maya Tachibana đi ra ngoài, cùng thưởng thức tự giúp mình bánh kem. Tựa hồ có muốn hướng về Tachibana thế phát triển ý tứ. Mục đích rất không đơn thuần. Cho tới Shirakawa Yu bên này, có vẻ như là bị Nishitani Miho xem là hung ác nguy hiểm tay chân. Hoặc là bảo tiêu một loại nhân vật. Từ khi sự kiện giải quyết sau, liền vẫn duy trì kính sợ tránh xa thái độ. Coi như là đến phòng làm việc tìm người, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một tránh hắn. Nhường Shirakawa Yu rất không nói gì. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Đang giải quyết Baker Chi Lang sự kiện sau ngày thứ hai, Miyano Akemi bên kia đã bắt đầu hành động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.